Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 256 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Phong Ma. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong và cái tên ngũ hồn chi chủ có thể nói là đồng quy vu tận, La Phong kéo vào một cái vực sâu gì đó. Thì vào đây thì ngũ hồn chi chủ chịu chết, còn La Phong thì được có cái tinh thần tháp đó, là chí bảo chí cường mà, do đó vẫn còn sống trôi nổi ở trong cái vực sâu này. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi á, những cái chí bảo đỉnh cao của ngũ hồn chi chủ trôi nổi ở trong vực sâu này á, La Phong lựa cái thời điểm mà lực hút nó yếu nhất rồi thu gom những cái... đó, thì lúc này La Phong đã thu được cái gọi là hắc sắc quải kiện. Thì lúc này bên trong kim tự tháp huyết sắc, La Phong cầm lấy hắc sắc quải kiện, chất liệu của nó cơ hồ giống như đúc với tín vật xanh, chỉ là màu sắc hơi khác nhau. Trên đó cũng có điêu khắc dị thú chưa bao giờ thấy, con dị thú có 9 răng nanh khổng lồ, đôi mắt tóe lửa, tựa như chúa tể đêm tối. Tín vật đen, đối ứng với mật thức không gian đen. La Phong thưởng thức tín vật, khẽ gật đầu. Dược phẩm của bản thân thuyền vũ trụ quả thực là thần bí không lường được mà. Dưới lực hút cuồng bão lúc trước, đến cái chí bảo đỉnh cao cũng có thể bị phân rã, nó lại không hề hư hao gì. Chẳng biết mật thất không gian đen bên trong chực sâu có giấu cái gì đây? La Phong thầm nghĩ. Kỳ thực, rất có khả năng bên trong mật thất không gian đen có bảo tàng, đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất sắp gặp phải đại hạn chết đi. Họ bình thường không muốn đem những cái bảo vật liều mạng mới tìm được cho thời đại luân hồi thứ hai, hoặc cho vũ trụ nguyên thủy, do đó thà đặt ở mật thất không gian, sau đó giấu kín tín vật này để xem ai gặp may. Đương nhiên có vài cường giả khác thà hủy diệt bảo vật. Ý nghĩ của những cường giả khác nhau tự nhiên sẽ rất khác nhau. Hy vọng ngũ hồn chi chủ lưu lại bảo vật ở bên trong mật thất không gian, nhưng mà bản thân mật thất không gian chính là một bảo địa. La Phong thầm nói, tín vật đen, tín vật xanh, tín vật bạc, ba loại tín vật đại biểu cho ba loại mật thất không gian độc lập. Bản thân mật thất không gian độc lập cũng có nhiều chỗ khác thường. Hơn nữa, La Phong vốn chính là muốn đi một chỗ mật thất đen, chính là thạch trụ vân đen, để tôi luyện ý chí. Cho nên hắn không chút do dự đuổi theo tín vật đen. Nó bị sức hút công kích lâu như vậy, lại không hề có thần lực để giữ gìn, nên sinh mạng ứng ký trong tín vật đen đều đã rất yếu rồi. La Phong thử nhận chủ, thần lực vừa nhảy vào đã phát hiện sinh mạng ứng ký bên trong đã rất yếu ớt. Vẹn vẹn chỉ mấy lần công kích đã làm sinh mạng ứng ký mà ngũ hồn chi chủ lưu lại bị phá nát. Lạc hạ sinh mạng ứng ký của mình, tín vật đen đã là của La Phong rồi. Kim tự tháp huyết sắc từ từ hạ xuống, đứng giữa dòng nước cuồn cuộn màu xanh lá. Dòng nước màu xanh lá vô cùng lạnh giá, hoàn toàn có thể sánh ngang với đống hồ định hóa. Một khi rơi vào vực sâu, muốn ra ngoài sợ lực cực khó đi. Trước hết xem xét vực sâu này đó. Bản đồ kiệt phạm tử để lại chỉ ghi lại rất đơn giản những thứ có liên quan tới vực sâu thôi, đặc biệt là vực sâu thứ 9 này. Chỉ thấy kim tự tháp huyết sắc lơ lửng giữa dòng nước màu xanh lá, kim quang mông lung chung quanh bắt đầu lan ra xa. Vực sâu rộng lớn, rất lớn mà cũng rất phức tạp. Kiệt phạm tử năm đó vẹn vẹn chỉ tới có một lần, giản lược dò xét xong là rời đi, nên những ghi chép về khu vực sợ không bằng một phần nhỏ trong bản thân vực sâu nữa. Ở vực sâu này là phải dựa vào bản thân mình. La Phong vô cùng cẩn thận bắt đầu dò xét, hiểu rõ vực sâu. Dù sao trong thời gian ngắn, hắn cũng phải xem nó là nhà thôi. Vũ trụ hải vô tận, khí lưu hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Hai bóng người đang sống vai lần lượt thuấn di khoảng cách xa. Khí tức hai người này rất bình thường, không có một chút uy thế nào. Nhưng nếu bất kỳ vũ trụ chi chủ nào trong vũ trụ hải mà thấy họ, sợ đều sẽ lần lượt bỏ đi. Bởi vì bất kỳ vũ trụ chi chủ nào có thế lực mà đang lan bạc vũ trụ hải đều sẽ biết có những nhân vật không thể trêu vào. Hai người này tuyệt đối không thể trêu vào. Thương nhãn tục, đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ. Hư ảnh độc nhãn phía sau hai người bọn họ chợt biến mất, trông rất giống như là một nhân loại bình thường. Ngũ hùng lần này nếm mùi cay đắng rồi, ngoại tộc còn cười nhạo cường giả thần nhãn tộc ta vô dụng nữa. Lần này hai chúng ta cùng hành động, nhất định phải làm cho đám ngoại tộc có hiểu được uy nghiêm của thần nhãn tộc ta. Thần nhãn tộc ta là thế lực mạnh nhất thời đại luân hồi đệ nhất, lướt mắt cả vũ trụ hải, cho dù là hai đại thánh địa cũng không tùy tiện trêu vào chúng ta. Nhân loại vũ trụ nguyên thủy cũng dám khiêu khích chúng ta hả? Chính xác là như vậy. Hai đại thánh địa vũ trụ cũng không dám tùy tiện trở mặt với thần nhãn tộc. Vì thần nhãn tộc sức mạnh, số lượng vũ trụ chi chủ rất nhiều, đương nhiên vẫn kém hai đại thánh địa. Nhưng mà thần nhãn tộc có tới 7 vị vũ trụ tối cường giả, như vậy có thể lợi hại hơn hai đại thánh địa. Hai đại thánh địa vũ trụ không có cách nào sinh ra vũ trụ tối cường giả nữa. Ở thời đại xa xôi, họ vẫn chỉ còn chừng đó vũ trụ tối cường giả đến bây giờ mà thôi. Hơn nữa, những vũ trụ tối cường giả còn sống của hai đại thánh địa vũ trụ thì vũ trụ nhỏ của họ sớm đã bị tiêu diệt. Mặc dù bản thân họ còn sống, nhưng vũ trụ nhỏ đã bị tiêu diệt, thực lực cũng bị hao tổn không ít rồi. Kém hơn về mặt vũ trụ tối cường giả, khiến cho hai đại thánh địa vũ trụ đích xác cũng hơi kiêng kỵ tộc quần mạnh nhất trong ba đại thời đại luân hồi, thần nhãn tộc. Đại hạn tới gần. Một nam tử mắt xanh, khuôn mặt nghiêm trang, nói: Thần nhãn tộc ta phải liều lần cuối cùng, khi đã liều, nếu về mặt vũ lực mà dám can đảm khiêu khích thần nhãn tộc ta, đều bị trừng phạt. Lần này ngân vực lĩnh chủ La Phong và Ngũ Hùng cùng nhau rơi vào vực sâu, khiến cho chí bảo cánh bạc, diệt tuyệt thần khái đều ở lại vực sâu. Phỏng chừng sẽ có vài vũ trụ tối cường giả qua đó, thậm chí cả cự phủ, tối cường giả nhân loại cũng sẽ tới nữa. Đúng vậy mà, rất có khả năng. Nhưng cự phủ chỉ là một giảng bối, tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng hắn đến cả chí bảo chí cường cũng không hề có, làm gì là đối thủ của chúng ta chứ. Thần nhãn tộc chúng ta có 7 người, gần 3 thời đại luân hồi, lại từ tam đại tuyệt địa tìm được bí pháp cổ xưa, cẩn thận nghiên cứu lĩnh ngộ. E rằng lướt mắt cả vũ trụ hải cũng chỉ có nguyên tổ đã bị trấn áp vĩnh cửu mới có thể áp chế được chúng ta. Những vũ trụ tối cường giả khác đều không đủ làm chúng ta sợ hãi. Lần này bất luận tới bao nhiêu vũ trụ tối cường giả đều phải bị trừng phạt một phen. Đặc biệt là người sáng lập cự phủ, việc lần này nhất định là có liên quan tới nhân loại họ. Ồ, tới thượng vũ trụ rồi kìa. Hai luồng thân ảnh nhìn như bình thường đã bay vào khu vực chung quanh thuyền vũ trụ, rồi những lần thuấn di với khoảng cách xa, cuối cùng bay thẳng về phía thuyền vũ trụ. Vũ trụ hải, vùng trong khuynh phong giới xa xôi, màn nước bao phủ cả thiên địa, tùy ý bắn tung tóe. Trong màn nước còn có rất nhiều cự thạch đang phi hành với tốc độ cao. Một cái búa chói mắt chợt xuất hiện, cự phủ dài ước chừng trên 9 vạn km. Mặt phủ rất lớn, trên lưng phủ có hoa văn điêu khắc cổ xưa, hoa văn kỳ bí rất huyền diệu. Lúc này thanh cự phủ tản ra hào quang ngút trời, xé nát cả không gian xung quanh, làm màn nước chung quanh phải lùi lại. Đá tảng vỡ vụn, tất cả các quy luật đều phải lùi bước. Phổ! Một tiếng gầm hùng hùng mạnh mẽ. Không gian phía trước vốn đã ngưng kết, không thể thuấn di, nhưng cự phủ hoàn toàn bước lui tất cả quy luật, không bị quy luật hạn chế vận chuyển. Tốc độ tăng vọt ghê gớm, ngàn lần tốc độ ánh sáng, vạn lần tốc độ ánh sáng không ngừng tăng lên nữa. Vẹn vẹn chỉ vài phút đã xuyên qua một khoảng không gian bị ngưng kết. Sau đó, xoạt! Hắn lại thuấn di, cái búa khổng lồ chợt hư không tiêu thức. Với tư thái cường lực tuyệt đối quét ngang, không thiết tiêu hao vô số thần lực hoặc là thuấn di hoặc là di chuyển với tốc độ siêu cao, người sáng lập cự phủ đã toàn lực liều mạng, cuối cùng mất tới trên 3 tháng. Rốt cuộc gã đã ra khỏi khuynh phong giới rồi. Rốt cuộc ra rồi. Cự hán giả nhân chân trần đứng ngoài hư không khuynh phong giới, đưa mắt ra xa nhìn hư không vô tận. Thần nhãn tộc là của thời đại luân hồi đệ nhất, sắp gặp phải đại hạn nên điên cuồng hơn. Hơn nữa họ rất tự ngạo, ngay cả hai đại thánh địa cũng không để ý nữa. Lần này đã mất mặt lắm rồi, khẳng định cũng đang muốn mượn cơ hội này triển lộ một lần đây. Nguyên tổ năm đó tung hoành vũ trụ hải, đánh cho không có một vũ trụ tối cường giả nào dám đứng trước mặt hắn kiêu ngạo cả. Lần này ta cũng bắt chước nguyên tổ một lần vậy. Có cự phủ này, thực lực của ta cũng có thể chính thức triển lộ một lần rồi. Thần nhãn tộc, ta bắt các ngươi khai phủ vậy. Cự hán giả nhân chân trần, trong mắt tóe ra vẻ tự tin vô cùng điên cuồng đáng sợ. Sau đó, ông ta liên tục thuấn di khoảng cách xa, chẳng mấy chốc đã rời khỏi vùng đất khuynh phong giới. Trong vũ trụ hải vô tận, nhanh chóng chạy tới thuyền vũ trụ. Vực sâu thứ 9, kim tự tháp huyết sắc từ từ phi hành, thông qua quốc độ kim sắc xem xét khu vực rộng lớn chung quanh. Chỉ là trong vực sâu đích xác có rất nhiều khu vực đặc thù, cơ hồ xem qua cũng không giúp La Phong biết được chi tiết. Khó trách bản đồ Kiệt Phạm Tử để lại chỉ được có như vậy. Nơi này không thể thăm dò, nơi này cũng không thể thăm dò, chỉ có thể dựa vào mắt mà từ từ xem thôi. La Phong bên trong kim tự tháp huyết sắc nhìn ra ngoài, còn tinh thần tháp vốn là một chí bảo chí cường, tự nhiên không thể cản trở tầm mắt của La Phong. Bằng vào thủ đoạn đơn giản nhất và nguyên thủy như vậy, dù có phụ trợ cũng vẻn vẹn chỉ có thể quét được một khu vực rất nhỏ trong khu vực quốc độ kim sắc. Liên tục cẩn thận xem xét, đảo mắt đã qua được một ngày. Tuy vẻn vẹn chỉ hiểu rõ được khu vực phạm vi nhỏ nhất, nhưng cũng làm La Phong hiểu được vực sâu này rất nguy hiểm cho nghèo nàn, nơi nơi đều là các loại nguy hiểm cả. Nếu là chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, sợ cũng không tồn tại được 5 phút nữa. Nếu là chí bảo cung điện đỉnh cao, cũng tuyệt đối không sống được một ngày. May mà ta có tinh thần tháp này. La Phong cảm thấy sợ hãi vì mức nguy hiểm của vực sâu. Nói về hoàn cảnh ác liệt, trong biển dung nham cơ hồ thường xuyên có thể chạm mặt những loại nguy hiểm như vậy. Vực sâu thì lại khác, không có thứ sinh linh chủ động công kích như dung nham ma thần. Nguy hiểm như vậy nhưng lại căn bản không xuất ra một món chí bảo nào. Nơi này chán thiệt đó. Nơi khác càng nguy hiểm, xác suất sinh ra chí bảo cường đại thì càng cao. Nơi này lại rất đặc thù mà, chẳng lẽ có gì đó cổ quái hay sao chứ? La Phong nghi hoặc. Nhưng dù cho cổ quái, nhưng qua bao nhiêu thời đại luân hồi đã có rất nhiều siêu cường giả chú ý. Có cả những siêu cường tới đây tiến hành dò xét như đám Kiệt Phạm Tử, tốt xấu gì cũng đã quét qua nơi này rồi. Nhưng vô số kinh nghiệm đều chứng minh một việc, vực sâu cực kỳ nghèo nàn, không có chí bảo xuất thế. Cho dù có chí bảo cũng là do cường giả sau khi chết để lại. Tinh thần tháp không ngừng phi hành, phát hiện một nơi nguy hiểm trong vực sâu, nhưng không hề có bảo vật gì. Hả? La Phong nhíu mày. Tầm mắt không bị tinh thần tháp cản trở, nên thấy ở một nơi rất xa, trong vòng xoáy gầm thét xoay quanh, có một quần đen đang bay. Đã qua rồi. La Phong vội điều khiển tinh thần tháp bay về phía đó, không ngừng đến gần, đồng thời cũng cẩn thận quan khán. Càng đến gần, càng thấy rõ, quần đen đó loáng thoáng như là một cái vảy đen, tựa hồ là vảy đen của Diệt Tuyệt Thần Khải. Chẳng lẽ là... La Phong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, vội thúc tinh thần tháp mà bay tới. Hồi lâu sau, tinh thần tháp bay vào khu vực cuồng phong. Vô tận kim quang tràn ngập, mặc dù bị quấy nhiễu không thể dò xét, nhưng vẫn có thể thi triển công kích, trói buộc. Hắn dễ dàng chụp lấy cái miếng vảy đen. Sau một lúc lâu, hắn thu miếng vảy đen vào trong tinh thần tháp. Nắm miếng vảy đen, La Phong mắt lóe sáng nhìn chầm chầm vào nó. Đúng rồi, đây là một miếng vảy của Diệt Tuyệt Thần Khải. Đã phát hiện ra một miếng vảy rồi, xem ra những miếng vảy khác cũng gần đây mà thôi. La Phong nắm cái miếng vảy đen, miếng vảy đại khái to bằng cái mâm, thoáng hơi bằng giá, dù mắt thường quan khán cũng có thể cảm giác được trong miếng vảy đen ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ. Diệt Tuyệt Thần Khải thanh danh lan xa, nhưng nó luôn ở trong tay Ngũ Hồn Chi Chủ, chưa hề được cường giả khác lấy được. Do đó đặc thù chân chính của Diệt Tuyệt Thần Khải cũng chỉ là những lời đồn trong vũ trụ hải. Nhưng đều được công nhận, kể cả nhiều vũ trụ tối cường giả đều nhận định đây là tiếp cận chí bảo chí cường. La Phong còn nhớ cái cảnh lúc trước Ngũ Hồn Chi Chủ hóa thân thành ngũ thú thần. Diệt Tuyệt Thần Khải tuyệt đối cực thích hợp với mình. Chí bảo bực này còn trân quý hơn kỳ vật một chút nữa. Kỳ vật mặc dù lợi hại, nhưng mà không có hoa văn kỳ bí để có thể khu xử. Cũng không biết Diệt Tuyệt Thần Khải rốt cuộc có uy năng gì, tên chính thức là gì. La Phong nhìn miếng vảy đen trước mắt, trong lòng cảm thấy nóng bừng. Nhất định phải lấy cho được Diệt Tuyệt Thần Khải này. Thần lực La Phong lập tức chui vào cái miếng vảy đen. Miếng vảy đen phiêu bạc rất lâu, trải qua nhiều cú công kích của Thâm Uyên lại không có thần lực giữ gìn, cũng như Thí Ngô Vũ Vực trải qua nhiều trắc trở mà sinh ra những ám tổn. Miếng vảy này tuy không đến mức bị ám tổn, nhưng mà sinh mạng ứng ký ẩn chứa trong đó đã rất cạn, vẻn vẹn chi 2 lần công kích đã nhanh chóng thẩm thấu vào trong, lạc hạ sinh mạng ứng ký. Hả? Không có tin tức gì cả vậy? La Phong thầm nhíu mày. Miếng vảy này được nhận chủ nhưng lại không cảm giác được cái đặc thù gì. Chẳng lẽ miếng vảy này là một bộ phận trong vô số miếng vảy của Diệt Tuyệt Thần Khải? Một miếng vảy là quá ít hả? Do đó không có uy năng gì sao? La Phong nghĩ thầm. Cũng có thể vị trí bảo không trọn vẹn, ít nhất chưa đến mức có thể vận chuyển sử dụng bình thường nên không có tin tức gì. Bắt đầu tìm thôi. Vèo một tiếng, tinh thần tháp huyết sắc lập tức bắt đầu di động. La Phong bắt đầu dò xét như thiên la địa võng, vì mới nhận chủ có một miếng vảy lại không có cảm giác triệu hoán, mà cũng không có tin tức gì,

một chiếc diệt tuyệt thần khải bán thành phẩm đã lơ lửng giữa không trung. Nó lơ lửng giữa không trung trong phòng điều khiển hạch tâm của tinh thần tháp, tản ra hắc mang mờ mờ. Áo giáp đen kịch, chỉ có vị trí móng phải là kim sắc. Rất nhiều tin tức cổ xưa tràn vào La Phong, tuy không hiểu văn tự nhưng cũng hiểu hàm ý. Nguyên lai đây là phong mai diệt thần giáp hả? Không hổ là bảo vật tiếp cận chí bảo chí cường, lợi hại mà, ngay cả ta cũng rất chờ mong nha. Lúc trước vừa truyền lại tin tức đã có tư liệu về rất nhiều bộ phận của phong ma diệt thần giáp. Phong ma diệt thần giáp có mấy công dụng, làm áo giáp, năng lực phòng ngự tự nhiên rất mạnh. Nó có chất liệu đặc thù làm ảnh hưởng tới ý chí linh hồn. Cho dù là công kích linh hồn, nó cũng có thể làm suy yếu tới 1%. Nó phòng ngự công kích vật chất mạnh hơn, hoàn toàn có thể giảm công kích vật chất tới mức 1/10 vạn. Chỉ cần hai điểm này đã vô cùng trân quý rồi, còn quý hơn kiếp giáp một bậc nữa. Tiếp theo, nó có 8.999.999 phần miếng vảy tổ hợp mà thành. Gần 900 vạn miếng vảy hoàn toàn có thể ngưng kết ra rất nhiều ngoại hình, có thể sử dụng như binh khí niệm lực. Giống như là ngũ hồn chi chủ sử dụng nó để ngưng kết ra ngũ thú thần, đây là công kích đường xa. Tiếp theo, phương diện cận chiến, lợi trảo trên tay phải nó là điểm công kích mạnh nhất, ngoại trừ phòng ngự, công kích đường xa, cận chiến. Phong ma diệt thần giáp có một năng lực rất đặc thù. Nó sở dĩ mệnh danh là phong ma, chính là nếu ý thức và ý chí của người sử dụng ngày càng phù hợp với phong ma diệt thần giáp này, cũng sẽ làm cho người sử dụng trở nên điên cuồng hơn, thậm chí tới trình độ nhất định khi chiến đấu sẽ quên tất cả, chỉ biết chiến đấu điên loạn mà thôi. Trạng thái phong ma còn có thể sinh ra công kích ý chí mãnh liệt, đương nhiên uy năng công kích ý chí không quá mạnh, cũng không có công dụng gì quá lớn. Phong ma thần giáp ta dị thực. La Phong ngẩng đầu nhìn phong ma diệt thần giáp lơ lửng giữa không trung, nhất thời vèo một tiếng, phong ma diệt thần giáp hóa thành một luồng hắc quang, nhanh chóng bay vào trong cơ thể của La Phong, sau đó bắt đầu hiện lên lưng giáp đen bên ngoài thân thể. Về phần kiếp giáp lúc trước, La Phong đã tạm thời thu hồi rồi. Phong ma sao? La Phong nhíu mày, tà dị, nguy hiểm, phong ma tuyệt nhiên không phải là chuyện tốt, còn theo tin tức mình tìm được, một khi tiến vào trạng thái phong ma, bị phong ma diệt thần giáp ảnh hưởng rất có thể quên tất cả, chỉ biết chiến đấu điên cuồng mà thôi. Đây là một loại trạng thái rất nguy hiểm, vì dù chiến đấu liều mạng, nội tâm vẫn phải tỉnh táo phán đoán thế cục mới được. Chẳng trách không nghe nói ngũ hồn chi chủ dùng công kích ý chí mà, thực ra là một điểm yếu. Cận chiến không tồi, diễn công và phòng ngự đều cực kỳ nghịch thiên, đặc biệt là móng phải khi cận chiến được. La Phong thầm chờ mong, cả phong diệt ma thần giáp có nhiều chủng loại hoa văn điêu khắc khác nhau. Có hoa văn kỳ bí chuyên môn phòng ngự vật chất, có tổ hợp hoa văn kỳ bí, thậm chí trên móng phải kim sắc còn chuyên môn của hoa văn điêu khắc nữa. Nhưng rõ ràng, rất nhiều hoa văn kỳ bí đều có một ít khiếm khuyết, hiển nhiên vẫn còn thiếu một bộ phận. Phương diện phòng ngự, tổ hợp thì những hoa văn kỳ bí thực ra cũng không khó. Thầm thúy là hoa văn kỳ bí móng phải kim sắc, cho ta cảm giác có thể so được với Thí Ngô Vũ Dực, nhưng mà rõ ràng kém tinh thần tháp một bậc. La Phong có trình độ rất sâu trên trường phái bí văn, chẳng mấy chốc hắn có thể phán đoán ra rồi. Tiếp tục tìm thôi. La Phong bỏ qua việc nghiên cứu hoa văn kỳ bí. Trong thời gian ngắn ta sợ cũng không thể hiểu được hoa văn kỳ bí, còn vũ trụ tối cường giả của thần nhãn tộc sợ đang tới đây. Với tốc độ của họ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới, ta phải chạy đuôi với thời gian. Trước khi họ tới đây phải lấy được hết tất cả các miếng vảy này. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã thêm nửa tháng nữa. La Phong lúc trước từ ngoài thuyền vũ trụ tới thăm Uyên, mất không ít thời gian. Nhưng đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ lại vô cùng hung hăng, điên cuồng, dùng tốc độ vô cùng kinh người mà di chuyển. Phía trước chính là đống hồ định hỏa, phía trên đống hồ định hỏa là thăm Uyên. Dựa theo vị trí hệ tham chiếu, chúng ta cứ xông vào đó. Đó là chỗ đi tới vực sâu thứ 9. Thời gian ngắn như vậy, tin rằng cho dù bên trong vực sâu thứ 9 có ai đó tìm bảo vật, sợ cũng còn chưa ra ngoài. Thâm Uyên rộng lớn, tuyệt đại bộ phận các khu vực lại không có cách nào dựa vào khu vực mà dò xét cả. Chỉ có thể dựa vào mắt mà nhìn, mà cảm ứng thôi. Muốn dò xét một lần, cần một thời gian rất lâu. Với cảm ứng của vũ trụ tối cường giả chúng ta, hắn đừng mơ tưởng chạy thoát được. Đi! Hai người đều cưỡi chí bảo cung điện đỉnh cao, hóa thành hai luồng hào quang, xé nát thời gian không gian, làm quy luật vận chuyển đều phải thối lui, tốc độ càng tăng vọt. 500 lần tốc độ ánh sáng, 1.000 lần tốc độ ánh sáng. Hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã liền xông qua đống hồ đình hỏa, thấy được hắc động khổng lồ giữa thâm uyên. Tốc độ giảm mạnh, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không dám dùng tốc độ siêu cao xông vào trong vực sâu. Dù sao bản thân sức hút của Thâm Uyên cũng vô cùng kinh người. Hơn nữa bản thân tốc độ siêu cao cũng hoàn toàn có khả năng làm chí bảo cung điện đỉnh cao không chịu nổi. Tốc độ giảm mạnh rồi dừng lại, sau đó theo sức hút từ từ đi vào. Giống như vũ trụ chi chủ cưỡi chí bảo cung điện đỉnh cao cũng không thể sống được, nhưng vũ trụ tối cường giả lại khác. Họ sử dụng chí bảo loại cung điện đỉnh cao vẫn có thể phát huy ra thủ đoạn mạnh hơn, hoàn toàn có thể ngao du Thâm Uyên. Tiến vào Thâm Uyên, ta cũng muốn xem là ai đang đoạt chí bảo của thần nhãn tộc ta. Diệt Tuyệt Thần Khải, chí bảo cánh chim, hai món đó nhất định phải quy về thần nhãn tộc ta. Đại hạn gần tới rồi, lần này đang muốn lập uy, bất luận là vũ trụ tối cường giả nào cũng chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo mà thôi. Hai đại vũ trụ tối cường giả đằng đằng sát khí bay thẳng vào giữa Thâm Uyên. Cho dù là vũ trụ tối cường giả, hai người bọn họ cũng chuẩn bị xuống tay. Phải biết là thần nhãn tộc từng tìm được những hoa văn điêu khắc cổ xưa trong Tam Đại Tuyệt Địa. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, bảy đại chân chủ đã lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu, thậm chí còn một vài thủ đoạn liên thủ với nhau. Lướt mắt cả vũ trụ hải, ngoại trừ Nguyên Tổ, họ đích xác chẳng phải sợ ai cả. Lúc này trong vực sâu thứ 9. Ở đâu chứ? Rốt cuộc là ở đâu? La Phong cưỡi kim tự tháp huyết sắc phi hành trong vực sâu thứ 9, lo lắng vạn phần. Mấy miếng dãy cuối cùng rốt cuộc ở đâu chứ? Diệt Tuyệt Thường Khải có 8.999.999 miếng vảy. Khi mới tìm, hắn rất sợ xuất hiện một vài miếng vảy rơi xuống những nơi quá xa xôi không thể tìm thấy. Mãi tới bây giờ thì đúng là như vậy. Bây giờ hắn đã thu thập được 8.999.993 miếng vảy, còn thiếu 6 miếng vảy cuối cùng mà vẫn không tìm được. Thiếu một miếng vảy cũng không được nữa, Diệt Tuyệt Thường Khải sẽ bị khiếm khuyết. La Phùng lo lắng, bằng vào cảm giác triệu hoán căn bản không thể tìm được. Không có cảm giác triệu hoán gì, chứng tỏ khoảng cách những miếng vảy này khá là xa. La Phùng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ. Đây là bản đồ phân bố những miếng vảy mà hắn thu thập được, thông qua bản đồ phân bố tiến hành thôi rắc. Có thể suy đoán, 6 miếng vảy cuối cùng rất có khả năng đang ở chính khu vực này, đều phân bố ở những vùng khác nhau trên bản đồ. La Phong nhanh chóng chế định con đường tìm kiếm. Vèo một tiếng, kim tự tháp huyết sắc lập tức dựa theo lộ tuyến, phi hành với tốc độ cao, bắt đầu đi tìm 6 miếng vảy cuối cùng. Nói về cảm giác triệu hoán, Diệt Tuyệt Thần Khải hiển nhiên không thể so được với Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực lúc đó còn cách cả 5 ánh sáng cũng có thể cảm ứng mãnh liệt, nhưng khoảng cách cảm ứng cực hạn của Diệt Tuyệt Thần Khải không tới nửa 5 ánh sáng nữa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai món chí bảo này hơi có chênh lệch. Thí Ngô Vũ Dực chỉ cần hai kiện thôi đã mạnh thế như vậy rồi, nếu đủ 6 chắc đáng sợ hơn nhiều. La Phùng thầm nói. Ta vừa phát hiện ra một mảnh vỡ chí bảo, phỏng chừng sau khi La Phong và Ngũ Hồng chết đi đã bị hút về phía đó rồi. Cẩn thận tìm đi. Đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ trong Thâm Uyên đã 8 ngày rồi. Hai người bọn họ dựa theo sức hút mà đi. Chẳng mấy chốc đã đến một khu vực rất lớn, đồng thời cũng rốt cuộc phát hiện ra một mảng lớn mảnh vỡ chí bảo. Họ hiểu, mảnh vỡ chí bảo khác, những miếng vảy Diệt Tuyệt Thường Khải hẳn cách đó không xa. Còn về phía La Phong lúc này, dựa theo bản đồ phân bố miếng vảy lúc trước bay qua vùng ven một lần, hơn nữa căn bản không dám sử dụng quốc độ kim sắc bừa bãi. Vì dựa theo thôi trác, với thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả, theo đánh giá chắc đã vào vực sâu thứ 9 này rồi. Nếu mà hắn bắn ra quốc độ kim sắc, không phải thành cái bia cho họ sao? Kim tự tháp huyết sắc vừa nhỏ vừa nhọn, phi hành với tốc độ cao. Còn La Phong mặc phong ma diệt thần giáp màu đen, bằng vào cảm giác triệu hoán mà tìm kiếm. Còn thiếu hai mảnh nữa, 9 ngày rồi, 9 ngày tìm được 4 miếng vảy, chỉ thiếu hai mảnh cuối cùng nữa. La Phùng cũng thoáng có cảm giác nguy cơ, hắn có dự cảm vũ trụ tối cường giả sợ là tùy thời có thể hiện thân. Hai mảnh vỡ cuối cùng vẫn còn 3 chỗ chưa tìm được. Thâm Uyên rộng lớn, theo lộ tuyến của ta phải dò xét rất lâu, muốn tìm ta cũng chỉ có thể dùng mắt mà nhìn thôi. Ta tin là trong thời gian ngắn họ vẫn không thể tìm được ta đâu. 3 khu vực cuối cùng đều rất xa xôi, phỏng chừng phải nửa tháng mới có thể lục soát xong. Nửa tháng hả? Chậm nhất là trong vòng nửa tháng lục soát một lần, phải tìm cho được hai miếng vảy cuối cùng, hình thành phong ma diệt thần giáp đầy đủ. Đệ tam chi chủ, đệ lục chân chủ cũng lục soát, cũng dần dần di chuyển về phía những miếng vảy phân bố. Lại qua thêm 3 ngày nữa, La Phong cố nén sốt ruột, khống chế tinh thần tháp dựa theo con đường chế định mà phi hành. Lúc trước ta ở trong vòng xoáy tâm biển dung nhan, tốc độ vượt qua khống chế quy luật nhanh bất thường. Vũ trụ tối cường giả có thể có thủ đoạn như vậy. La Phong bắt buộc mình phải tỉnh táo, hơn nữa phải cẩn thận cảm ứng, một khi có sóng cường đại đặc thù mà xuất hiện, hắn sẽ lập tức ẩn hình. Hả? La Phong nhướng mày, lật tay lấy ra một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài do sư phụ Tọa Sơn Khách cho, có thể thông qua lệnh bài mà liên lạc với nhau. La Phong. Tọa Sơn Khách liên lạc. Sư phụ. La Phong trả lời. Ngươi bây giờ ở đâu vậy? Tọa Sơn Khách hỏi. Ta còn ở vực sâu thứ 9. La Phong nói. Không phải, ta là đang hỏi ngươi, ngươi đang ở chỗ nào ở vực sâu thứ 9 kìa? Ta bây giờ đã ở trong vực sâu thứ 9 rồi. Hơn nữa theo sức hút vào sâu bên trong hả? Lúc trước ta đã phát hiện ra đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ, nhưng mà hai người bọn họ lại không phát hiện ra ta. Ngươi nói cho ta biết vị trí của ngươi đi. Tọa Sơn Khách truyền đến tin tức làm La Phong giật mình một lát. Sư phụ tới rồi. Việc này... Sư phụ, người... La Phong đích xác không hiểu. Ta mà không đến hả? Cho dù ngươi thành vũ trụ chi chủ, dựa vào tinh thần tháp, sợ cũng không thể ngược sức hút mà xông ra ngoài đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn ở lại Thâm Uyên này hay sao chứ? Tọa Sơn Khách hỏi. Sư phụ. La Phong trong lòng cảm thấy ấm áp. Thời khắc này Tọa Sơn Khách sư phụ tới đây. Lúc trước khi nói La Phong sống chết mặc bay, Tọa Sơn Khách đã nói rất là ác. Lúc này lại tới chỗ này. Điều này làm cho La Phong trong lòng vô cùng cảm kích. Cảm kích này hắn chung tận đáy lòng, luôn luôn ghi nhớ. Sư phụ, ta bây giờ ở... La Phong miêu tả chi tiết một vài vật tham chiếu nơi nguy hiểm chung quanh để sư phụ hiểu phương vị của mình. Ta tới ngay đây. Tọa Sơn Khách nói. Mà La Phong nè, hai vị chân chủ đang ở trong vực sâu, họ cảm ứng rất mạnh à. Để không bị phát hiện, tốc độ của ta sẽ không vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đâu. Do đó muốn tới chỗ của ngươi cần ước chừng 5 ngày hơn à. La Phong sực nghĩ ra, mình còn 3 khu vực cuối cùng vẫn chưa đi, còn sư phụ tự hộ cách mình khá là xa, như vậy mình hoàn toàn có thể dò xét một khu vực. Sư phụ, chúng ta gặp mặt ở một chỗ khác nha. La Phong lập tức báo một trong 3 số khu vực cách mình gần nhất. Được rồi, nơi đó ta còn 6 ngày mới tới. Tọa Sơn Khách đáp. Lập tức lão cắt liên lạc. La Phong tay cầm lệnh bài, cũng không hề nôn nóng. Có là có chỉ kích động hưng phấn, mắt lóe sáng. Tọa Sơn Khách sư phụ đã đến rồi, tất cả nguy hiểm đã tiêu tán rồi. Sư phụ vừa biết ta rơi vào Thâm Uyên đã lập tức tự chạy đến đây rồi. Trong lòng đã kỳ thực vẫn luôn tương đối cảnh giác với Tọa Sơn Khách, nhưng mà lần này Tọa Sơn Khách nhanh chóng tới đây lại làm cho La Phong cảm thấy ấm áp. 6 ngày sau, trong sơn mạch chập trùng liên miên lạnh giá, trên lớp băng cứng ngoài sơn mạch vẫn bốc cao đống hộ định hỏa. Chiếc tinh thần tháp huyết sắc đang dừng lại trong đống hộ định hỏa, chỉ dựa vào mắt thì căn bản là không thể thấy được mà. Ta cũng đi tìm khắp cả một trong 3 khu vực cuối cùng rồi, nhưng mà vẫn không có mà. Vì chỉ còn lại có 2 nơi cuối cùng mà thôi. La Phong cực kỳ khát vọng 2 miếng cuối cùng của Diệt Tuyệt Thần Khải. Thiếu có 2 mảnh cuối cùng mà cả Phong Ma Diệt Thần Giáp vẫn còn khiếm khuyết. La Phong! Đột nhiên một tin tức truyền tới. La Phong lộ ra vẻ vui mừng, nắm chặt lệnh bài, vội truyền âm. Sư phụ, ta ở đây. Người tới rồi hả? Ta đã đến rồi, ở trên đỉnh núi Tam Giác nè. Tọa Sơn Khách nói. Ngọn núi Tam Giác hả? La Phong lập tức hiểu ra. Vùng sơn mạch chập trùng liên miên lạnh giá có rất nhiều ngọn núi. Những ngọn núi cũng rất quỷ dị, có cái hơi giống như là rubik. Đích xác có một ngọn núi nhìn bề ngoài khá giống như là hình tam giác, giống như là bị đao chém rất nhẵn. Kim tự tháp huyết sắc nhanh chóng bay ra khỏi đống hồ định hỏa, bay về phía đó, bay qua những hòn núi cao vút. Chẳng mấy chốc đã thấy ngọn núi tam giác toàn thân nhẵn bóng như điêu khắc. Hắn đang bay thẳng đến đỉnh núi, trên đỉnh núi rải rác khắp nơi đều là những tảng đá lạnh giá, nhưng vẫn không thấy Tọa Sơn Khách đâu. Sư phụ, ta đã tới rồi, sư phụ ở đâu vậy? La Phong vội hỏi. Thì lúc này giữa ngọn núi hoàn toàn đóng băng, một khối núi đá màu sắc chợt biến hóa, biến thành màu xanh sẫm, hơn nữa nổi lên, đồng thời khối núi đá còn lộ ra một cái huyệt động. Huyệt động rất nhỏ, e rằng chỉ con kiến mới có thể đi vào. Vào đi. Dạ. Tinh thần tháp nhỏ như hạt bụi bay thẳng vào huyệt động. Bên trong núi đá lại rực rỡ vô cùng. Bên trong là một thế giới như cấu thành bằng ngọc lưu ly. Những thế giới nhỏ phân tán ra. Khi La Phong tiến vào, hắn lập tức được đưa vào một thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm rộng lớn, sinh trưởng vạn vật, thậm chí có vô số động vật, thực vật, mà còn có cả những ngoại tộc và cả nhân loại nữa. Sư phụ! La Phong liếc mắt thấy trên hòn núi xa xa, Tọa Sơn Khách đang đứng. Tọa Sơn Khách quay đầu nhìn, ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ vào người La Phong khải giáp đen, nhíu mày cẩn thận quan khán, lập tức nói. Cái này là diệt tuyệt thần khải hả? Dạ. La Phong mỉm cười gật đầu. Hắn chủ động để sư phụ phát hiện, nếu mà không động tâm ý, hơi thay đổi màu sắc, hình thái thì tự nhiên có thể phân rõ rồi. Ngươi lần này thu hoạch thật ra không nhỏ nga, lại tìm được diệt tuyệt thần khải á, ta sớm nghe qua về đại danh của nó rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy nga. Tọa sơn khách nói. Cho ta nhìn kỹ nào. Dạ. La Phong cũng biết sư phụ là một nhân vật tuyệt đỉnh có thể chế tạo ra chí bảo. Hắn động tâm ý, diệt tuyệt thần khải bán thành phẩm lập tức bay về phía của tọa sơn khách. Tọa sơn khách đứng tại chỗ hai tay vươn ra, cầm lấy diệt tuyệt thần khải, cẩn thận quan sát, thậm chí quan kháng một vài hoa văn kỳ bí bên ngoài, càng nhìn lão càng câu mày. Nó tên là... Tọa sơn khách quay đầu nhìn về phía của La Phong. Phong ma diệt thần giáp hả? Sư phụ làm sao biết được vậy? La Phong kinh hãi biến sắc. Diệt tuyệt thần khải lúc trước vẫn luôn trong tay ngũ hùng chi chủ, cũng không truyền lưu ra tên vốn có là phong ma diệt thần giáp, hẳn không có cường giả nào khác biết mới phải. Tọa sơn khách nhẹ giọng cười. Sư phụ tự nhiên cũng gặp vài kỳ ngộ đặc thù, do đó cũng sớm biết về sự tồn tại của phong ma diệt thần giáp này chứ. Chỉ là đây là lần đầu tiên ta cẩn thận quan khán, nên mới biết được diệt tuyệt thần khải của ngũ hùng chi chủ chính là phong ma diệt thần giáp mà thôi. Đây cũng là chí bảo tuyệt đỉnh, nhưng mà có vài điểm ngươi cần ghi nhớ nè. La Phong vội lắng nghe. Phong ma diệt thần giáp này, một khi ngươi tiến vào trạng thái phong ma, tức là điên cuồng đó, càng điên thì uy năng chiến giáp càng tăng lên. Nhưng mà một khi ngươi mất đi ý thức tự chủ rơi vào trạng thái điên cuồng tuyệt đối, thì ngươi căn bản không thể tự chủ thanh tỉnh nữa. Phải có cường giả khác trong thời gian ngắn lay ngươi tỉnh lại, chứ nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức tự chủ đó nga. Tọa sơn khách nói. La Phong biến sắc. Dạ, đệ tử ghi nhớ. May mà sư phụ chỉ điểm. Tọa sơn khách hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt tựa hồ xem thấu thời gian không gian vô tận. Vũ trụ hải thần bí không lường được, ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới biết được một vài tri thức, ngươi cũng không cần lo lắng đâu. Sử dụng phong ma diệt thần giáp khống chế tốt nội tâm, đừng làm cho phong ma khống chế ngươi là được rồi. Một khi ý chí của ngươi có thể sánh ngang với ý chí của vũ trụ tối cường giả, thì cho dù điên cuồng tới mấy, phong ma diệt thần giáp cũng không thể làm cho ngươi mất đi ý thức tự chủ được đâu. Còn nữa nè, ta thấy chiến giáp tự hồ có khiếm khuyết phải không vậy? Tọa sơn khách nhìn về phía của La Phong. Dạ. La Phong gật đầu. Đệ tử còn có một vài miếng giấy khác chưa tìm được nữa, bây giờ chỉ còn thiếu có hai miếng giấy cuối cùng thôi, nên mà rất nhiều miếng giấy cũng không thể dung hợp lại. Đệ tử bây giờ còn có hai nơi cuối cùng cần dò xét, tin rằng hai miếng giấy đó hẳn lỡ hai nơi khu vực đó thôi. Chỗ nào, ta cùng ngươi đi một chuyến nè. Tọa sơn khách cười, nói. Có thể tìm được phong ma diệt thần giáp cũng giúp cho ngươi rất nhiều. La Phong lúc này đi cùng tọa sơn khách sư phụ đi tới hai nơi cuối cùng. Ngày thứ ba. Ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được triệu hoán rồi, hướng đó. La Phong vội chỉ về một phương hướng, hòn núi lập tức rẽ qua một phương hướng đó, bay với tốc độ rất cao. Núi này chính là chí bảo tự tay tọa sơn khách luyện chế, hơn nữa bỏ ra rất nhiều tâm lực, trả giá rất lớn. Bình thường nó biến thành một hòn núi, tọa sơn khách bình thường chính là ngồi trên núi này. Trong vũ trụ hải, công nhận hòn núi này chính là một chí bảo chí cường. Nhưng mà lúc trước khi La Phong trao đổi với sư phụ, hắn mới biết ngọn núi này mặc dù công dụng rất nhiều, nhưng vẫn không bước vào cái tầng chí bảo chí cường. Tọa sơn khách nói như vậy. Ta là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, ta luyện chế chi bảo phù hợp với sinh mạng ta nhất. Đây là thứ mà ta tự tay luyện chế, thậm chí còn dung hợp các kỳ vật trong đó nữa, kiên cố không phá vỡ nổi nha. Tuy không phải là chi bảo chí cường, nhưng mà khi ở trong tay ta cũng không kém chi bảo chí cường bao nhiêu cả. Thích hợp với mình mới là tốt nhất mà. Tọa sơn khách nói. Đương nhiên vũ trụ hải mênh mông, về phương diện luyện chế chi bảo vẫn chưa ai hơn được ta. Cường giả khác thật ra cần phải đi tìm chi bảo đó. La Phong không nói gì. Ai có thể dữ dằn như vậy chứ? Giao cho đệ tử tinh thần tháp lại làm ra một ngọn núi như vậy. Hơn nữa tọa sơn khách có rất nhiều thủ đoạn, luôn khó lòng phòng bị. Đến nay vũ trụ hải mênh mông không ai biết được thực lực chân chính của tọa sơn khách. Vì tọa sơn khách từ trước đến giờ không đánh nhau với ai cả. Ông ta đều dựa vào các loại thủ đoạn để vũ trụ tối cường giả khác chật vật không chịu nổi, khiến cho rất nhiều thế lực không ai muốn đắc tội với tối cường giả độc hành tọa sơn khách. Đằng kia, về hướng đó. La Phong chỉ dẫn. Núi đá phi hành phá vỡ vô số cản trở, sau đó va vào một cái mặt đất lạnh giá khung cùng. Không thể đi vào nữa rồi, Tọa Sơn Khách nói. Nhưng ta cảm giác được nó ở phía dưới đó, La Phong liền nói. Tọa Sơn Khách cũng nhíu mày. Phía dưới là tầng băng vô tận rất dày, không có một chút khe hở nào. Ta đã tới Thâm Uyên, dùng băng vô tận này kiên cố không phá vỡ nổi đâu, Tọa Sơn Khách nhẹ giọng nói. Hơn nữa hoàn toàn đóng băng rồi, hai miếng vảy đó cũng căn bản không thể chui xuống phía dưới rồi mới phải chứ. Nhưng ta cảm ứng nó ở phía dưới mà, La Phong cũng nghi hoặc. Ta còn chưa nghe ai nói có thể phá vỡ những tầng băng vô tận này nữa. Tọa Sơn Khách cũng không thể làm gì được. Hồi để ta nghĩ đó. Sư phụ nào, cho ta ra ngoài xem thử nha, La Phong hỏi. Tọa Sơn Khách gật đầu. Bản thân ông ta nhất thời không nghĩ ra biện pháp, có lẽ La Phong có thể gặp may. Lúc này La Phong cưỡi kim tự tháp huyết sắc, Tọa Sơn Khách cưỡi ngọn núi, bắt đầu nghiên cứu vùng băng giá vô tận. Trên bầu trời Diễm Thủy Hồ vẫn tràn ngập đống hồ định hỏa. Một thanh cự phủ xé vụn thời gian không gian, dùng tốc độ vô cùng đáng sợ công kích vào đống hồ định hỏa, bay vút lên trời với tốc độ siêu cao, bay về phía trên cùng. Đợi đến khi hắc động giữa Thâm Uyên vô tận xuất hiện, cự phủ mới bắt đầu chậm lại. Tới rồi, ta tự khuynh phong giới tới đây cũng mất chút thời gian à. Vũ trụ tối cường giả của thần nhãn tộc nếu cũng vào đây với tốc độ cao nhất, e rằng cũng đã tới rồi. Thanh cự phủ kia vừa chậm lại, sau đó dựa theo sức hút bay thẳng vào Thâm Uyên vô tận. Vực sâu thứ 9, vùng băng vô tận, kim tự tháp huyết sắc, núi đá màu xanh sẫm đều bay trên bầu trời băng giá vô tận. Nhưng dù bay suốt 2 ngày vẫn không hề có biện pháp gì. Theo lý thuyết, hai miếng dãy có thể ở phương hướng đó, ta cũng có thể đi vào mới phải chứ, La Phong phiền não. La Phong nè, ta phát hiện ra rồi nha, ta phát hiện ra biện pháp đi vào rồi, thanh âm Tọa Sơn Khách truyền đến. Tới đi, tới chỗ của ta đi nè. Đã phát hiện hả? Dạ, con tới đây, La Phong nhất thời kích động vô cùng. Kim tự tháp huyết sắc lập tức bay vào núi đá màu xanh sẫm. Tọa Sơn Khách tự tin, cười, nói. 12 Thâm Uyên, nổi danh hoang du không chí bảo, không có bất kỳ cường giả nào nguyện ý đi vào. Không ngờ tầng băng vô tận này còn có một bí ẩn như vậy. Tầng băng vô tận này rất đặc thù nha. Lướt mắt cả vũ trụ hải, 3 đại thừa đại luân hồi, 2 đại thánh địa vũ trụ. Chắc không quá 3 người có thể phát hiện ra bí ẩn của tầng băng này đâu nha. Sư phụ ngươi về mặt luyện chế chí bảo, nếu mà nói đứng thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất cả nha. Cũng mất lâu như vậy rồi mới phát hiện ra bí ẩn. Nếu là tiểu tử ngươi hả, ngay cả ngồi ở đây tu luyện thành vũ trụ chi chủ, sợ cũng không thể tiến vào tầng băng vô tận này nha. Sư phụ vào được rồi hả? La Phong không kìm được cắt ngang lời sư phụ. Ta cũng rất tò mò, ngươi xem thủ đoạn của ta đây nè. Cả ngọn núi màu xanh sẫm vọt lên, sau đó đáp thẳng xuống tầng băng. Sau đó cả ngọn núi màu xanh sẫm bắn ra hào quang chói lọi. Hào quang méo mó hình thành vô số hoa văn kỳ bí, bắt đầu khoan xuống tầng băng vô tận. Nhất thời tầng băng vô tận rộng lớn xuất hiện một đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ, phương viên trăm ức km. Hào quang đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ trên tầng băng vô tận đột nhiên phóng lên cao. Ngọn núi màu xanh sẫm thì hư không tiêu thức. Đây là một thủ đoạn truyền thống đặc thù, Tọa Sơn Khách bên trong ngọn núi thì cười. Hơi giống như tinh thần tháp của ngươi vậy. Trong tinh thần tháp của ngươi có hàng loạt không gian, từ một không gian tới một không gian khác có thể dễ dàng xuất hiện một cái truyền tống thông đạo. Đây cũng là phương thức gần giống như vậy, chỉ là hóa cái truyền tống thông đạo thành hư vô, ngưng kết thành một điểm. La Phong nghe mà trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn hiểu ý, nhưng mà ảo diệu bên trong thì hắn không hiểu gì cả. Ta nói rồi, 3 thừa đại luân hồi, 2 đại thánh địa vũ trụ, sợ cũng chỉ không quá 3 người có thể phân biệt ra thôi. Hơn nữa tốc độ của họ vẫn không bằng ta đó nha. Tọa Sơn Khách cười, nói. Đến cả nhiều vũ trụ tối cường giả cũng không rõ, ngươi làm sao mà hiểu được chứ. Ngươi chỉ cần biết rằng đây là một năng lực ẩn trước của bản thân thuyền vũ trụ. Kỳ thật theo ta thấy hả, thuyền vũ trụ chính là một chí bảo vô cùng thần kỳ, còn thần kỳ hơn cả chí bảo chí cường mà chúng ta biết nữa nha. Ta cũng thấy như vậy nữa, La Phong gật đầu. Cái gì, ngươi cũng thấy như vậy hả? Thuyền vũ trụ có ngoại hình là thuyền, dấu vết luyện chế rõ ràng là như vậy. Tuyệt đại đa số siêu cường giả đều hoài nghi nó là một chí bảo vô cùng đáng sợ. Tốt lắm, truyền tông kết thúc, Tọa Sơn Khách nói. Ngoại giới hào quang mờ ảo, thời gian không gian lưu động. Trong một không gian yên lặng, một ngọn núi chợt xuất hiện. Xem bên ngoài kìa. Tọa sơn khách chỉ ra ngoại giới. Còn hòn núi đá màu xanh sẫm lại nhanh chóng hóa thành hư vô, không trở ngại tầm mắt chút nào. Rất đẹp nha, một không gian rất đơn giản. La Phong liếc mắt nhìn lại, không gian này cũng không lớn, ở giữa một hồ nước khổng lồ có một hòn đảo, trên hòn đảo không có thực vật gì, chỉ có những cung điện điêu khắc lấp lánh rực rỡ khắc từ đá, những cung điện cổ xưa chập trùng liên miên. Sư phụ, ta có thể cảm giác được hai miếng giấy ở bên trong hồ nước á. La Phong nói. Ta biết hai miếng giấy của người tới đây như thế nào rồi nha. Tòa sơn khách chỉ xuống phía dưới. Khu vực nước đá dùng cách chỗ này ước chừng 3 ngày, phỏng chừng hai miếng giấy của ngươi đã rơi vào trong cái dòng nước đá, có lẽ thông qua một thông đạo bí ẩn nào đó mà chảy tới chỗ này. Sư phụ, ta xin xuống dưới đó trước nha. La Phong nóng lòng khó nhịn được, nào có thời gian nói chuyện với sư phụ. Được rồi, đi đi. Tòa sơn khách cười gật đầu. La Phong ngồi kim tự tháp huyết sắc bay ra khỏi ngọn núi, bắn thẳng xuống tiến vào thủy vực lạnh giá, không ngừng lao xuống phía dưới. La Phong cũng thu thập vài chục vạn miếng vẫy khu vực nước đá lúc trước, do đó hiểu rõ nước đá cũng không có uy hiếp gì. Nói đúng ra cả Thâm Uyên chưa từng có gì có thể tạo uy hiếp cho tinh thần tháp, nhiều nhất là vây khốn làm La Phong vĩnh viễn không ra được. Đằng kia, cảm ứng của La Phong càng thêm mãnh liệt. Trong hồ nước sâu, kim tự tháp huyết sắc không ngừng chìm xuống. Sau đó kim quang mênh mông nhanh chóng ngưng kết thành bàn tay kim sắc, một thanh nắm lấy hai cái miếng vẫy. Tới tay rồi. Sau đó La Phong trở lại không gian giữa ngọn núi. Tòa sơn khách mỉm cười đứng một bên. La Phong kích động vô cùng, sau đó đưa hai miếng vẫy trong tay nhanh chóng nhận chủ. Nhất thời vốn diệt tuyệt thần khải là bán thành phẩm, lúc này trong nháy mắt đã giải thể. Hơn nữa lúc trước vô số miếng vẫy vẫn luôn không có dung nhập, bây giờ nhất thời tổng cộng 8.999.999 miếng vẫy, toàn bộ đều lơ lửng chung quanh La Phong. Tuyệt đại đa số miếng vẫy đều có màu đen, một số cực nhỏ là màu kim sắc. Trong nháy mắt kết hợp vô cùng tinh xảo, cũng làm La Phong phải cảm thán. Đầu tiên có thể sáng chế ra nhiều bí pháp rồi dùng hoa văn kỳ bí cấu thành, còn phân chia ra gần 900 vạn miếng vẫy. Nhiều hoa văn kỳ bí về phòng ngự, cận chiến, viễn công đều kết hợp tinh diệu, có thể chế tạo ra chí bảo bực này cũng quá là khó tin mà. Không thể ngờ. Tọa sơn khách tán thưởng gật đầu. La Phong một thân lưng giáp đen, sau lưng 4 cánh màu bạc trải ra. Đột nhiên màu sắc lưng giáp biến đổi, biến thành một thân giáp bạc. Đến cả kim sắc ở vị trí tay phải cũng biến thành màu bạc, hình thức đã cải biến rồi. Làm như vậy, ngay cả ngũ hồn chi chủ mà thấy ngươi cũng không nhận ra ngờ. Tọa sơn khách mỉm cười gật đầu. La Phong cũng có chút hưng phấn. Nhưng ngũ hồn đó lại đem phong ma diệt thần giáp trở thành chí bảo cung điện, khải giáp đã có một chút tổn hại mất rồi. Tọa sơn khách nói. Hẳn là ngũ hồn đó khi lọt vào biển dung nham đã bị thương rồi. La Phong gật đầu, hắn cũng có thể cảm ứng được phong ma diệt thần giáp thực ra là hơi tổn hại. Để ta giúp ngươi sửa lại cho. Tọa sơn khách nói. Dạ. La Phong cũng chẳng nói gì, chỉ càng thêm cảm kích. Tổng hại kỳ thực cũng nhẹ mà thôi, cũng không cần mất công bao nhiêu cả. Nhưng mà bảo vật tiếp cận chí bảo chí cường, lướt mắt cả vũ trụ hải cũng không có nhiều người có thể khôi phục nha. Tọa sơn khách tự tin nói. Nếu nói trong vũ trụ hải này có một ai có thể khôi phục, đó tự nhiên chính là ta rồi. La Phong không nói gì. Sư phụ về phương diện luyện chế chí bảo đích xác rất tự tin, nhưng mình có việc cầu sư phụ nên cứ nịnh lão một chút. La Phong đưa phong ma diệt thần giáp này cho sư phụ, nhưng mà sư phụ cũng chẳng chịu khôi phục liền mà nói. Đi thôi, đi tới chỗ tiểu đảo đó nhìn xem, một không gian thần bí độc lập hẳn bên ngoài. Hẳn là một không gian cư trú của một cường giả thuyền vũ trụ năm đó nữa à. La Phong gật đầu. Thuyền vũ trụ có lẽ có từ rất lâu rồi, nói đúng ra là trước khi hai đại thánh địa vũ trụ được sinh ra, thuyền vũ trụ cũng chưa phải là tam đại tuyệt địa, thì hẳn là có người sử dụng nó. Vì tín vật đen, tín vật xanh, tín vật bạc, những mật thất không gian độc lập đối ứng, kỳ thực chính là những không gian đặc thù để cho họ nghỉ ngơi, tu luyện. Nếu nói Khuynh Phong Giới, Lưu Trọng Sơn như là tự nhiên sinh ra, thì thuyền vũ trụ dấu vết luyện chế lại vô cùng rõ ràng. Sau đó ngọn núi do tọa sơn khách điều khiển bay đi, bay về hướng hòn đảo giữa hồ nước ở đằng đó.